Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 449, đấu vòng loại. 1. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, đấu vòng loại. Đem đấu vòng loại xuất tuyến đội ngũ tổng cộng chia làm 12 tổ. Mỗi một tổ đội ngũ số lượng đều là 5 nhánh. Tuần hoàn không lập lại tranh tài. Một tổ hết thảy 10 trận. Mỗi fan thắng lợi người được 1 điểm. Mỗi tổ lấy trước 2 tên ra biên. Đi tới phân tổ hiện trường. Tới nơi này đều là mỗi một chi đội vân vân đội trưởng. Rút thăm qua đi. Giống như Long bọn hắn bị điểm ở tại tổ thứ 3. Tổ này bên trong mặt khác 4 cái trong đội ngũ chỉ có 1 cái trong đội ngũ người là giống như Long nhận biết, hắn là cự thần đội Pantheon. Nhìn thấy Pantheon, giống như Long không khỏi nghĩ đến Leona. Hơn nữa căn cứ thống kê, xuất tuyến trong đội ngũ đều có thể kiếm ra một cái trắng bạch ngân. Cũng chính là 5 người. Tiểu đội, ở trên phương diện này, tất cả đội ngũ đều bị kéo ở tại cùng chạy một đường. Mặt khác 3 chi đội ngũ đều là tới từ tại những thành phố khác, là hẻm núi ý chí đem địa khu phân ra sau cao hứng thành thị. Giống như Long cũng không quen thuộc. Trận đấu thứ nhất là cùng một cái tên là kỵ sĩ chiến đội đội ngũ tranh tài. Chi đội ngũ này đặc điểm lớn nhất chính là mỗi người bọn họ đều có đột tiến kỹ năng. Thông thường thủ đoạn công kích đều là cận thân công kích. Chủ yếu nhất là, bọn hắn có một cái thói quen. Chính là muốn tại vừa mở cục thời điểm đoàn thể hành động cho tới khi một tòa địa phương tháp phòng ngự phá hủy sau mới có thể tách ra. Nghĩ tới đây về sau, giống như Long bắt đầu suy tư đối ứng chiến thuật. Ngày thứ 2, bắt đầu tranh tài. Giống như Long bọn hắn bên này 5 người theo thứ tự là giống như Long, Tony, Flash, Timo cùng Poppy. Vừa mở cục, đối phương quả nhiên trực tiếp tụ tập ở trong đường. Dựa theo kế hoạch, Poppy xuất hiện ở phe mình phổ thông một tháp phía dưới. Timo thì là ẩn thân ở bên cạnh tiến vào giã khu giao lộ. Tony đi đường chuẩn bị thanh binh. Giống như Long Bang giúp Flash chuẩn bị cầm xuống màu lam pho tượng. Song phương binh tuyến ra sân. Đối phương 5 người cấp tốc đè lên nhanh chóng rõ ràng dây. Poppy đứng ở dưới tháp phòng ngự. Không có ra tháp. Cái này cho đối diện kỵ sĩ tiểu đội các đội viên lòng tin. Bọn hắn cảm thấy Poppy giống như là trước kia đối thủ một dạng. Bị bọn hắn loại phương thức công kích này đặt tiền cuộc. Đến lúc đó tiến nhập chiến thuật của bọn hắn tiết tấu. Trận đấu này cơ bản liền cầm xuống. Lúc này, giống như Long lấy trải qua trợ giúp Flash cầm xuống màu lam pho tượng. Hai người cấp tốc đi tới đường sông bụi cỏ. Rõ ràng song binh tuyến kỵ sĩ tiểu đội 5 người đi theo phe mình binh tuyến liền đi tới giống như Long bọn họ phổ thông một tháp dưới. Giống như Long thấy cảnh này lộ ra một nụ cười. Ra hiệu Poppy động thủ. Poppy vung chùy xông về đối diện 5 người. Đối diện 5 người trực tiếp vui vẻ. Đội trưởng dẫn đầu mở ra công kích kỹ năng muốn đem Poppy đỉnh trở về. Lại gặp Poppy xuất hiện chung quanh thân thể tầng một bình chướng một dạng lĩnh vực. Người đội trưởng kia đột tiến trực tiếp bị ngăn lại. Lúc này Poppy hạ một cái kỹ năng phát động. Trực tiếp thuận thế đem đối diện 5 người trực tiếp chĩa vào trên tường. Timo ẩn thân giải trừ. Trực tiếp xông đi lên nhìn chằm chằm đối diện đội trưởng liền bắt đầu công kích. Lúc này giống như Long cùng Flash cũng vọt ra. Giống như Long hiện tại ở vào ác trạng thái. Một hai kỹ năng liên tiếp thả ra. Đối diện 5 người liền bị tiếp tục khống chế được. 4 người tăng thêm tháp phòng ngự. Tập kích phía dưới trực tiếp giải quyết đối diện 2 người. Bất quá lúc này Poppy hạn chế lĩnh vực đã trải qua giải trừ. Đối với còn dư lại 3 cái người vọt thẳng phong rời đi. Lúc này đợt tiếp theo binh tuyến cũng đến rồi. Giống như Long bọn hắn trực tiếp đẩy dây. Đối diện còn dư lại 3 cái người cũng thủ không được. chỉ có thể về trước suối nước khôi phục trạng thái. Hai đợt binh tuyến về sau, giống như long bọn hắn thuận thế đẩy tới đối phương một tháp. Sau đó Timo cùng Poppy trực tiếp đi lên đường, giống như long đi đường. Flash tiếp tục Tatsuya, đối phương chiến thuật đã bị triệt để phá giải. Hiện tại vô luận là đẳng cấp vẫn là phương diện kinh tế, giống như long bọn hắn bên này đều chiếm cứ ưu thế. Đối phương hai người tử vong, lại không có cái gì kim tệ thu nhập, còn dư lại ba cái người đành phải hành động chung, đi vào phổ thông thủ tháp đẩy dây. Bất quá rất nhanh, ven đường cùng lên đường đều bị giống như long bọn hắn hủy đi một tháp. Tiếp theo, giống như long bọn hắn tập hợp bắt lại tiểu long, mà đối diện kỵ sĩ tiểu đội mới góp đủ để còn dư lại hai người sống lại kim tệ. Hiện tại ưu thế của chúng ta đã trải qua hết sức rõ ràng. Trừ Timo bên ngoài, chúng ta bốn người người một đường đẩy tháp. Timo nhiệm vụ chỉ có một cái, chính là ở tại bọn hắn không thấy được địa phương trồng lên cây nấm địa lôi. Giống như long nói đến, không có vấn đề, tuyệt đối sẽ nổ đến bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Timo vừa cười vừa nói, ra suối nước, giống như long bốn người cùng đi ven đường. Đối phương cũng đã nhận ra, ba cái người cùng đi đến rồi ven đường hai tháp chuẩn bị phòng thủ. Có ngoài hai người ở chính giữa đường cùng lên đường thừa cơ phát dục. Nhìn thấy đối phương đối sách, giống như long biết mưu kế của mình được như ý. Bốn người bọn họ một mực đè ép đối diện ba cái người đánh, rất nhanh liền đem ven đường hai tháp hủy đi, thẳng đến đối phương cao điểm. Lúc này trổ mã không sai biệt lắm còn dư lại hai người chạy tới, giống như long bọn hắn thừa cơ từ giã khu rút lui, bị một mực đè lên đánh kỵ sĩ tiểu đội năm người làm sao có thể bỏ qua giống như long bọn hắn. Năm người trực tiếp đuổi theo, nhìn lấy giã trong vùng khắp nơi đều là Timo cây nấm, giống như long ra hiệu đám người trốn đi. Đối diện năm người mới vừa vào giã khu liền liên tiếp đã dẫm vào ba cái Timo cây nấm, vốn là phát dục đồng dạng kỵ sĩ tiểu đội thành viên trong nháy mắt nhận lấy chúng độc, giảm tốc độ cùng bạo tạc tổn thương. Bất quá nhìn lấy giống như long bọn hắn đang ở trước mắt, mù quáng kỵ sĩ tiểu đội thành viên mở công kích liền lao đến. Năm cái cây nấm liên tiếp bạo tạc, vọt tới giống như long trước mặt bọn hắn kỵ sĩ tiểu đội năm người trạng thái tốt nhất một cái cũng chỉ còn lại có một nửa sinh mệnh giá trị. Sau đó, giống như long bọn hắn đồng loạt ra tay, không tổn hao gì đoàn diệt đối phương. Tiếp theo, giống như long bọn hắn chia binh hai đường, trực tiếp cầm xuống đối phương hai đường cao điểm. Kỵ sĩ tiểu đội thấy thế, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Ha ha ha, hôm nay thật sự là thắng được quá thuận lợi. Timo đắc ý nấy đến. Trước đó hắn tại gia nhập Tristana đội ngũ của các nàng sau thắng một trận, thắng được vẫn là hết sức gian nan. Timo, người sau này hạch tâm chiến thuật chính là đang trồng cây nấm bên trên. Chỉ cần đến lục cấp học xong trung cực kỹ năng có thể ra trang bị cũng phải lấy trung cực kỹ năng có thể tổn thương làm chủ. Đem cây nấm trồng ở tất cả chủ yếu con đường cùng giã khu giao lộ, dạng này bọn hắn chỉ cần đi qua liền sẽ nhận công kích. Giống như long nói đến, Timo tưởng tượng một chút loại kia đi một bước dẫm một cái bản thân cây nấm địa lôi tình huống, phát ra một trận ác ma tựa như tiếng cười, kha kha kha kha. Đội trưởng ngươi cứ yên tâm đi, loại cây nấm ta được nhất. Những người khác suy nghĩ một chút hôm nay kỵ sĩ tiểu đội loại tình huống đó, không khỏi dùng mình một cái. Loại kia còn không có gặp được địch nhân liền bị nổ chỉ còn lại có nửa máu, thậm chí càng ít tình huống thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Như vậy chúng ta ngày mai còn cần loại chiến thuật này sao? Tony hỏi. Giống như long lắc đầu, ngày mai cái kia trong đội ngũ có ba cái pháp sư, hai cái thích khách, chúng ta ngày mai chiến thuật cũng muốn làm ra châm đối tính điều chỉnh. đối phương đấu pháp hết sức bạo lực, ba cái pháp sư không ai một đường. Tiền kỳ chính là rõ ràng dây, hai cái thích khách liên thủ Tatsuya bắt người, trung kỳ đoàn chiến trực tiếp bạo lực cường công, loại tình huống này chỉ có thể cứng đối cứng đi. Silver nói đến, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp được có Tatsuya chuyên môn vị trí đối địch đội ngũ. Giống như Long cười một cái nói đến, yên tâm đi, ta đã có biện pháp ứng đối. Chúng ta dạng này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.